Yêu họa giang hồ, chương 19, sấm sét, góc truyện audio.com. Phong Linh Hiểu cảm thấy mình nhất định là điên rồi, còn không thì chính là cô bị hoa mắt, nếu không, sao cô lại nhìn thấy Tố Dạ Mặc Ảnh nói ra một bí mật giật gân như vậy được chứ? Anh ta nói, thế giới, Tố Dạ Mặc Ảnh, thở dài, nương tử chơi vậy được rồi. Ngoan, anh biết em còn đang giận anh, nhưng mà, đừng mở ơ cao phụ của anh rồi nói những lời làm anh đau lòng nữa, được không? Ơ cao phụ của anh, ơ cao phụ của anh ta. Trước màn hình, Phong Linh Hiểu đầu óc rối loạn, ngón tay bất giác đè lên bàn phím, vì thế trong khung đối thoại xuất hiện một loạt quỷ dị. À, trong phút chốc cô chỉ cảm thấy thân thế mình nhẹ bẫng, giống như sắp bay lên tới nơi vậy. OTZ, Tố Dạ Mặc Ảnh nói, cái quái gì thế? Cô quá thực không thể tin vào hai mắt mình. Tố Dạ Mặc Ảnh nói, thất thương là ơ cao phụ của anh ta. Sao như vậy được, ơ cao này rõ ràng là thằng em cô đã mua vé mà, sao lại? Trong lòng Phong Linh Hiểu bỗng dâng lên cảm giác không tốt. Cô run run, đột nhiên nhớ lại, dường như đã có một hôm nào đó, lúc thằng em cô khoe ra ơ cao. Tố Dạ Mặc Ảnh, này cũng nói với cô rằng, chị à, ơ cao này là em mua về. Vừa nghĩ như vậy, Phong Linh Hiểu liền phát hiện có chỗ không ổn. Chả trách vừa rồi Thử Khứ Kinh Niên lại phản ứng mạnh như vậy, chả trách Tố Dạ Mặc Ảnh lại tự tin như vậy, chả trách. Nỗi bất an trong lòng Phong Linh Hiểu càng lúc càng mãnh liệt, bây giờ toàn bộ đầu óc cô chỉ còn một ý nghĩ. Xong đời rồi, cô lại rơi vào cái bẫy của tên kia. Không riêng gì Phong Linh Hiểu, dường toàn bộ người chơi ở kênh thế giới đều bị câu nói như sấm sét này của Tố Dạ Mặc Ảnh đánh cháy khét. Thế giới, một con không phái gà vịt. Thế giới, một con không phái vịt gà. Thế giới, phô, thế giới, bông hoa nhài nho nhỏ, chấm, thế giới, ba mặt trăng nhỏ độc đáo si, thế giới, tân nguyệt kiếm ngân, thế giới, rùa oán y, thế giới, lòng không có trăng, thế giới, trăng cao trắng trong, thế giới, mặc tích, mặc ký, giờ khắc này, toàn bộ màn hình là một loạt những dấu chấm lửng đồng đều thể hiện sự im lặng tuyệt đối. Nhìn đi nhìn lại, hoa cả mắt. Vì thế năm XXXX tháng XX, ngày XX, X giờ, X phút, X giây, trên kênh thế giới của Nguyễn Kiếm Giang Hồ xuất hiện một màn kỳ dị như thế, toàn bộ kênh thế giới tràn đầy những dấu chấm lửng riêng riêng. Về sau có người đúc kết lại rằng, đó là do người của hành tinh dấu chấm lửng đã xâm nhập địa cầu. Có lẽ có người thật sự là bị lời nói của Tố Dạ Mặc Ảnh làm chấn động, nhưng có lẽ cũng có người chỉ là xuôi theo chiều gió mà thôi. Tóm lại, đợt sóng gió dấu chấm lửng này kéo dài hơn 10 phút sau mới dừng lại. Mọi người đều phát ra cảm thán. Thế giới, liệt liệt thì ra thất thương là ơ cao phụ của đại thần, tôi còn tưởng là ai. Thế giới, hàn băng đao, lại là yêu nữ. Yêu nữ này một ngày không gây chuyện thì không chịu được sao. Ai, thật là khổ cho đại thần. Gửi lời chào đến đại thần. Thế giới, hoa lạc vị thương, Tố Dạ đại thần. Vứt bỏ yêu nữ, lấy em đi. Em nhất định sẽ đối xử với anh thật tốt, Tố Dạ đại thần, vứt bỏ yêu nữ, lấy em đi. Em nhất định sẽ đối xử với anh thật tốt, Tố Dạ đại thần, vứt bỏ yêu nữ, lấy em đi. Em nhất định sẽ đối xử với anh thật tốt. Thế giới, bầu trời, xanh xanh, vớ vẩn. Tố Dạ đại thần là của tôi. Yêu nữ mau cút đi chỗ khác chơi. Thế giới, góc truyện audio.com. O thập hữu bá cơ u, hóa ra là chuyện vợ chồng người ta ài. Không liên quan tới tôi, treo máy đi giặt quần áo. Thế giới, ba lạp, đợi chút, tôi cũng đi, thế giới, o thập hữu bá cơ u, tức giận, ngươi đi cái gì, cảnh giác, không lẽ ngươi đang thèm muốn quần áo của ta? Chấm chấm, thế giới, ba lạp, thế giới, một đóa hoa nhỏ trên đầu, này, hai vị trên kia ơi, đề tài hạn chế thì tự về nhà nói đi. Thế giới, nguyệt no nhu tình, tôi còn tưởng lại xuất hiện cuộc tranh giành khuấy động gì đó, ai dè là mâu thuẫn gia đình của đại thần. Ai, mâu thuẫn nhỏ giữa vợ chồng, bình thường. Thế giới, bỉ ngạn ngưng thì không ngờ yêu nữ JP, như vậy mà Tố Dạ đại thập vẫn không vứt bỏ cô ta. Ai, yêu nữ, cô thể an phận một chút sao? JP, phiên âm là khiên pín, nghĩa là cực phẩm, ở đây dùng với ý muốn nói ngược lại là vô cùng tệ hại. Thế giới, hoa lạc vị thương, Tố Dạ đại thần, vứt bỏ yêu nữ, lấy em đi, em nhất định sẽ đối xử với anh thật tốt. Tố Dạ đại thần, vứt bỏ yêu nữ, lấy em đi. Em nhất định sẽ đối xử với anh thật tốt. Tố Dạ đại thần, vứt bỏ yêu nữ, lấy em đi. Em nhất định sẽ đối xử với anh thật tốt. Đối mặt với thổ lộ nhiệt tình như lửa của một người chơi nữ kia, Tố Dạ Mặc Ảnh chỉ ung dung đáp lại. Thế giới, Tố Dạ Mặc Ảnh, thật ngại quá, tôi chỉ chung thủy với nương tử nhà tôi thôi. Phong Linh Hiểu sững sờ nhìn thật lâu mới bừng tỉnh lại, tức giận đến muốn ném chuột. Trung thủy cái khỉ mốc a, Tố Dạ Mặc Ảnh, tên con trai giả nhân giả nghĩa này. Thế giới, Thất Thương, Tố Dạ Mặc Ảnh, cậu đang nói bậy bạ gì đó? Thế giới, Tố Dạ Mặc Ảnh, nương tử, không lẽ em vẫn còn trách anh sao? Vi phu sẽ rất đau lòng. Thế giới, Thất Thương, đừng gọi bậy, tôi mới không phải là nương tử của cậu. Phong Linh Hiểu vừa hồn hển gõ một câu như vậy xong, liền phát hiện kênh trò chuyện riêng nhấp nháy. Cô sửng sốt lập tức bật lên, quả nhiên, là Tố Dạ Mặc Ảnh, trò chuyện riêng, Tố Dạ Mặc Ảnh, anh biết là em mà. Trò chuyện riêng, Linh Phong Hiểu Nguyệt, trò chuyện riêng, Linh Phong Hiểu Nguyệt, tôi không hiểu anh đang nói cái gì. Trò chuyện riêng, Tố Dạ Mặc Ảnh, Thất Thương đúng thật là ơ cao phụ của anh mà, không tin em cứ đi hỏi thử Khứ Kinh Niên xem. Vào lúc nhìn thấy bốn chữ nhạy cảm này, Phong Linh Hiểu tức giận đến hai mắt bốc hỏa, nghiến răng nghiến lợi, suýt nữa đã bóp nát con chuột đang cầm trong tay. Quả nhiên lại là thằng quỷ này chơi mình. Nghĩ như vậy, Phong Linh Hiểu bật danh sách bản thân lên, nhấp hai lần vào đại danh thử Khứ Kinh Niên. Tiếp đó, cô hung tợn gõ bàn phím, trò chuyện riêng, Linh Phong Hiểu Nguyệt, Phong, Lăng, Vân, trò chuyện riêng, Từ Khứ Kinh Niên, biểu tượng, mồ hôi lạnh, trò chuyện riêng, Linh Phong Hiểu Nguyệt, thằng quỷ chết tiệt, chuyện ơ cao Thất Thương kia là thế nào, trò chuyện riêng, Từ Khứ Kinh Niên, ha, trò chuyện riêng, Từ Khứ Kinh Niên, chị biết rồi sao, quả nhiên là nó, Phong Linh Hiểu không còn sức lực mà day chán, tiếp tục phẫn nộ gõ bàn phím chất vấn, trò chuyện riêng, Linh Phong Hiểu Nguyệt, thằng khốn. Không phải mày nói ơ cao này là mua về hay sao? Sao lại hãm hại chị mày như vậy chứ? Đùa vậy vui lắm hả? Hay là mày nhận lợi gì của tên Tố Dạ Mặc Ảnh vô sỉ kia rồi? Trò chuyện riêng, Từ Khứ Kinh Niên, hắc hắc chị à, đừng tức giận. Khóc chuyện audio.com, thực ra, là em nhất thời hám lợi, bảo phu quân cho em một cái ơ cao phụ. Trò chuyện riêng, Từ Khứ Kinh Niên, không ngờ anh ấy lại cho em ơ cao phụ của anh rể. Em thật sự không biết ATT, chị tha thứ cho em đi mà. Từ Khứ Kinh Niên vì muốn thanh minh sự, vô tội, của mình, lại bla bla đánh một đống lời giải thích, nhìn cả màn hình chi chít chữ, Phong Linh Hiểu không nói được gì cô dứt khoát tắt tin nhắn của Từ Khứ Kinh Niên đi, nhìn màn hình mà lòng rối loạn. Cô nên nói rằng Từ Khứ Kinh Niên là thông minh quá mức hay là não ngắn. Lại có thể ngang nhiên đi, xin giúp đỡ, của Sa Đọa, người bạn thân thiết, của Tố Dạ Mặc Ảnh. Không lẽ nó còn lo Tố Dạ Mặc Ảnh không biết mưu kế nhỏ của cô sao? Trời ạ, đậu hũ đâu? Đậu hũ của cô đâu? Ai trộm đậu hũ của cô rồi? Cô còn cần đậu hũ để đâm đầu vào chết a, đậu hũ, người muốn đâm đầu chết cũng không cần tìm ta ATT, rất đau. Lúc này, Tố Dạ Mặc Ảnh gửi đến một biểu tượng. Mỉm cười, trò chuyện riêng, Tố Dạ Mặc Ảnh, nương tử kết quả hỏi thế nào? Trò chuyện riêng, Linh Phong Hiểu Nguyệt tốn hơi thừa lời. Tố Dạ Mặc Ảnh, cái tên sói phúc hắc anh kia. Từ đầu anh đã biết tôi dùng ơ cao Thất Thương rồi có phải không? Vậy mà sao còn làm bộ không biết, khốn kiếp, trò chuyện riêng, Tố Dạ Mặc Ảnh, nương tử em kích động rồi. Trò chuyện riêng, Linh Phong Hiểu Nguyệt, khốn kiếp, trò chuyện riêng, Tố Dạ Mặc Ảnh, thở dài, nương tử, vi phu là một mảnh dụng tâm lương khổ. Cực khổ suy nghĩ vì người khác, lương khổ cái đại đầu quỷ anh ta. Chấm, rõ ràng là anh ta lấy trêu đùa cô làm vui thì có. Trò chuyện riêng, Tố Dạ Mặc Ảnh, anh không nói cho nương tử biết là vì muốn cho nương tử một ít niềm vui mà. Trò chuyện riêng, Tố Dạ Mặc Ảnh, huống chi không phải nương tử chơi đến rất vui vẻ thoải mái sao? Trò chuyện riêng, Tố Dạ Mặc Ảnh, nếu anh làm thế đã chọc nương tử tức giận vậy anh xin lỗi là được rồi chứ. Niềm vui, vui vẻ thoải mái, tên kia rõ ràng đang xem cô làm trò khỉ. Thế mà còn nói như mình lòng dạ rộng rãi lắm, Phong Linh Hiểu tức giận đến xanh mặt, nghĩ đến một hồi tự biên tự diễn của mình ở trước mặt Tố Dạ Mặc Ảnh từ đầu đã bị nhìn thấu, Phong Linh Hiểu liền hận không thể lập tức đào một cái hố để tự chôn mình. Ô, rất mất mặt, trò chuyện riêng, Linh Phong Hiểu Nguyệt, hừ, tôi sẽ không thừa nhận Thất Thương là tôi, anh có thể làm gì được chứ? Trò chuyện riêng, Tố Dạ Mặc Ảnh, a, lời này của nương tử nghĩa là sao? Trò chuyện riêng, Linh Phong Hiểu Nguyệt, anh có thể nói Thất Thương là ơ cao của anh, tôi cũng có thể nói Thất Thương không phải ơ cao của anh. Thế giới Internet rộng lớn, ai biết anh nói là thật hay giả. Hừ hừ, trò chuyện riêng, Tố Dạ Mặc Ảnh, nương tử thật sự muốn làm như vậy sao? Trò chuyện riêng, Linh Phong Hiểu Nguyệt, đương nhiên, Phong Linh Hiểu hừ lạnh hai tiếng, dù sao ở trên Internet nói cái gì chẳng được thật cũng như giả mà giả cũng như thật, ai biết bạn nói cái gì là thật cái gì là giả. Chỉ cần cô chết cũng không thừa nhận ơ cao Thất Thương kia. Ai ngờ, Tố Dạ Mặc Ảnh gửi đi một cái biểu tượng, đành chịu, trò chuyện riêng, Tố Dạ Mặc Ảnh, như vậy, nương tử anh cũng chỉ có thể nói trên kênh thế giới rằng em cùng ơ cao Thất Thương bị người khác đảo. ăn cắp, hôi, bị đảo, Phong Linh hiểu kinh hãi, lập tức cảnh giác, góc chuyện audio.com, trò chuyện riêng, Linh Phong hiểu Nguyệt, anh đó là có ý gì, trò chuyện riêng, Tố Dạ Mặc Ảnh, đâu có ý gì, nếu anh nói ở Cao Thất Thương cùng Linh Phong hiểu Nguyệt bị đảo tất nhiên sẽ làm nổi lên một trận phong ba trên kênh thế giới, em cũng biết người nơi này thống hận kẻ trộm ở Cao cỡ nào, đến lúc đó nương tử à, em sẽ đợi luyện lại lần nữa đi. Rất lạnh, Phong Linh hiểu bỗng nhiên cảm thấy rất lạnh. Quá độc ác, tên Tố Dạ Mặc Ảnh này thế mà lại dùng chiêu, đạo ơ cao, để uy hiếp cô, nhưng ai bảo nhược điểm của cô rơi vào tay anh ta làm gì? Phong Linh hiểu hận nghiến răng nghiến lợi, nhưng là không biết làm sao, sau một phen so sánh ích lợi cuối cùng Phong Linh hiểu vẫn phải lựa chọn từ bỏ. Chỉ là cô vẫn rất không cam lòng mà đáp lễ lại Tố Dạ Mặc Ảnh một câu. Trò chuyện riêng, Linh Phong hiểu Nguyệt, Tố Dạ Mặc Ảnh, với lời nói và việc làm của anh đều có thể đi viết một quyển uy hiếp luận. Tôi đảm bảo tiếng tăm của quyển sách đó so với thuyết tương đối của Einstein tuyệt đối còn lan xa hơn. Trò chuyện riêng, Tố Dạ Mặc Ảnh, quá khen, ngày nào đó xuất bản nhất định sẽ tặng nương tử một quyển. Trò chuyện riêng, Linh Phong hiểu Nguyệt, cách chương.